Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng lạ, nếu đổi thành người khác dám làm ra hành vi này trước mặt công chúng, mọi người trong thôn chắc chắn sẽ khịt mũi khinh thường, cho rằng đây là hành vi đồi phong bại tục. Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh và Cố Phong làm như thế, không chỉ không làm cho người ta ghét, ngược lại còn có thể làm người ngoài cảm nhận được tình cảm của đối phương. Vẻ mặt của các phóng viên vô cùng xuất sắc. Cái gì mà ly hôn chứ? Bọn họ rõ ràng còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà. Cho nên Diệp Ninh và chồng trước của cô đã quay lại với nhau rồi sao? Tin tức cực chấn động đó. Lúc này Lý Vân Phong bị ngó lơ bỏ qua một bên, giống hệt như một thằng hề. Bởi vì quá ghen tị, cơ bắp trên mặt anh ta điên cuồng run rẩy, vặn vẹo. Anh ta ước gì có thể trực tiếp nhào lên tách hai người bọn họ ra. Diệp Đống còn nhìn anh ta với ánh mắt đầy khoe khoang và khiêu khích. Tình cảm của chị cậu và anh rể của cậu còn rất tốt. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Trên mặt Diệp Ninh tràn ngập ý cười vui vẻ, giống hệt như một cô gái xinh đẹp đang đắm chìm trong tình yêu. Muốn tạo bất ngờ cho em, giọng nói khàn khàn của Cố Phong pha trộn quá nhiều tình cảm không thể nào miêu tả được. Giờ phút này, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau. Diệp Ninh khẳng định nói, đúng là một bất ngờ quá lớn. Hơn nữa, cô còn rất thích bất ngờ này. Tuy rằng Cố Phong không muốn buông tay, nhưng anh cũng biết phải giải quyết sự việc hiện tại trước đã. Diệp Ninh cảm nhận được anh đã buông tay ra, miễn cưỡng kéo suy nghĩ về hiện thực, rời khỏi vòng tay của anh, đổi thành ôm lấy tay của anh. Không đợi Cố Phong mở miệng, cô đã mỉm cười nói với mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây chính là người yêu hiện tại của tôi, Cố Phong. Rõ ràng là cô đang nói cho phóng viên và fan mê ca nhạc. Tất cả mọi người đều biết chuyện cô và Cố Phong đã ly hôn, hơn nữa hiện tại cũng chưa tái hôn, cho nên cô chỉ dùng thân phận người yêu. Làm như thế, coi như đã công khai mối quan hệ hiện tại giữa cô và Cố Phong, sau này khi các phóng viên điều tra cũng sẽ không xuất hiện bất cứ sơ suất gì. Dù sao thì hiện tại toàn bộ tin tức của cô gần như đều ở trạng thái công khai. Nếu hiện tại công khai với bên ngoài rằng Cố Phong là chồng của cô thì sẽ nhanh chóng bị vạch trần, xuất hiện hoài nghi không cần thiết. Đương nhiên cô cũng có thể không nói gì hết, hành vi thân mật giữa cô và Cố Phong lúc nãy cũng đã chứng minh mọi thứ rồi. Nhưng mà cô cứ muốn công khai cho toàn thế giới biết bọn họ đã quay lại với nhau. Hơn nữa cô còn rất muốn làm việc này. Quả nhiên, cô vừa mới nói xong, xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Các phóng viên đều ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng khá kinh ngạc nhưng tình huống lúc nãy cũng khá hợp tình hợp lý. Chẳng qua bọn họ không ngờ Diệp Ninh lại thừa nhận dứt khoát như thế. Fan mê ca nhạc đương nhiên là vẫn hy vọng Diệp Ninh độc thân, nhưng mà nếu so với một thằng đàn ông cặn bã như Lý Vân Phong thì bọn họ cũng khá hài lòng với Cố Phong. Tuy rằng mọi người trong thôn Đại Liễu Thụ, thôn trường và Diệp Quốc Sinh đều cảm thấy Diệp Ninh dùng từ không đúng lắm, rõ ràng phải là chồng mới đúng, tại sao lại biến thành bạn trai rồi? Phóng viên sốt ruột hỏi, cô Diệp, cô và anh Cố đã quay lại với nhau lần nữa rồi sao? Hai người đã xác nhận quan hệ rồi, Diệp Ninh nhìn về phía Cố Phong, mỉm cười ngọt ngào. Thật ra Cố Phong cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên công khai với mọi người như thế, càng nắm chặt lấy tay của cô hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô đưa ra quyết định gì thì anh đều sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. TBC giây tiếp theo, Diệp Ninh nghe xong câu hỏi của phóng viên, dùng giọng điệu vô cùng kiên định nói. Đúng vậy, như mọi người chứng kiến, hiện tại tình cảm của tôi và Cố Phong đang rất tốt. Thái độ này khác biệt hoàn toàn với lúc từ chối Lý Vân Phong, là một cái tát thật mạnh đối với Lý Vân Phong. Cách chương.